Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 726, Lưu Tinh Thương Hành. Chương 726, Lưu Tinh Thương Hành, ngươi. Ngươi quả thực là ăn nói bừa bãi. Có bản lãnh, ngươi đem Tình Nhi chữa khỏi. Nếu không đừng ở trước mặt lão phu nói ẩu nói tả. Hạ Thư Mính cả giận nói. Giải ra huyễn thuật chỉ là phất tay sự tình, thì có khó khăn gì? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Hạ Thư Mính rất muốn bôi nhọ Diệp Viễn mấy câu, nhưng là lời đến mép lại nuốt trở vào. Tiểu tử này thủ đoạn xác thực là có chút quỷ gì. Nếu có thể tìm được bệnh nguyên, phỏng chừng nghĩ muốn chữa khỏi cố tình còn thật không phải là cái gì việc khó. Đừng chỉ nói không luyện. Hạ Thư Mính lạnh lùng nói, Diệp Viễn nhưng là không có ứng tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Thư Mính, mỉm cười. Cố Trường Thuận nhìn thấy một màn này, làm sao không biết Diệp Viễn ý tứ, không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói. Hạ Huynh, nếu không, ngươi tạm thời trước tránh một chút. Hạ Thư Mính nghe vậy không khỏi cứng lại, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt giận không kềm được. Hừ, Hạ Thư Mính phất ống tay áo một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Ha, con ruồi cuối cùng đã đi. Hạ Thư Mính vừa đi, Diệp Viễn đi tới cố tình bên người, trong miệng nói lẩm bẩm, càng là đọc thần chú. Rất nhanh, toàn bộ trong địa lao khắp nơi quanh quẩn Diệp Viễn thanh âm. Phạm âm từng trận, a, không được, đừng đọc. Diệp Viễn thanh âm tại cố tình bên tai vang vọng, để nét mặt của nàng biến thành hết sức thống khổ. Nhưng mà Diệp Viễn đối với cố tình thỉnh cầu nhưng là thờ ơ không động lòng. Như cũ, cố chấp nhớ tới thần chú. Trong giây lát, Diệp Viễn niệm chú âm thanh hơi ngừng. Chỉ hồn, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, bồng bềnh tại trong điện lao những thứ kia như có như không thanh âm. Thoáng cái tràn vào cố tình trong thức hải, cố tình toàn thân giật mình một cái, nhưng là không dãy dụa nữa. Hai tròng mắt của nàng cũng là dần dần do đục ngầu biến thành trong suốt. Diệp Viễn xoay người đối với Cố Trường Thuận nói, Cố gia chủ, lệnh ái đã không sao. Bất quá nàng bị trói ở nơi này vạn năm huyền băng trên đã có thời gian 2-3 năm. Này đối với thần hồn của nàng tổn thương không nhỏ, ta cho thêm nàng mở một bộ thang dược, sau khi uống xong có thể khôi phục. Cố Trường Thuận chú ý tới trên người nữ nhi loại kia lệ khí. Tại Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ sau, nhất thời tan thành mây khói. Diệp Viễn quả nhiên là đem cố tình bệnh triệt để chữa khỏi. Diệp đại sư, Cố mỗ vô cùng cảm kích. Cố Trường Thuận mừng rỡ nói, Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói, ha, Cố gia chủ không cần khách khí, cảm kích nhưng là làm không nổi, Cố gia chủ đừng căm ghét Diệp mỗ là tốt rồi, sao dám, ngoặc kép, quái hương lâu đổi chủ, cái này ở Cổ Phong Thành đưa tới một hồi sóng to gió lớn, quái hương lâu vị trí khu vực, nhưng là Cổ Phong Thành trong khu vực phồn hoa nhất. Vô luận ở chỗ này buôn bán gì, đều có thể hồng hồng hỏa hỏa. Đối với Cố gia mà nói, này oái hương lâu có thể nói là một ngày thu đấu vàng. Nhưng là bị một cái không có danh tiếng gì thần du cảnh tiểu tử chiếm. Chuyện này bị người moi ra, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, một cái thần du cảnh tiểu tử. Là thế nào từ cố gia vật khổng lồ như vậy trong tay cướp đi như vậy một mảnh đất ra. Càng khiến người ta tấc tắc kêu kỳ lạ chính là thân là một trong tam đại thế gia cố gia, thậm chí ngay cả cái giấm đều không có bán. Diệp Viễn phi thăng lên thời gian rất ngắn, tiếp xúc người cũng ít vô cùng. Bản lãnh của hắn trước mắt chỉ ở Cổ Phong Thành cao tầng bên trong truyền lưu. Mặc dù rất nhiều người không biết nội tình, nhưng là tất cả mọi người đối với cái này cơ hồ không có cao thủ tân hưng thế lực. Tuy nhiên cũng giữ vững khắc chế, bởi vì cho mọi người đều có thể nhìn đến, Diệp Viễn cùng Quân Thiên Vũ thường xuyên dắt tay đồng hành. Quan hệ dường như vô cùng mật thiết, nhìn hai người bọn họ ở giữa lời nói cử chỉ, căn bản cũng không giống như là tiền bối cùng hậu bối quan hệ giữa. Ngược lại giống như cực kỳ thân mật bằng hữu, có Quân Thiên Vũ ở sau lưng chỗ dựa, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày này, Diệp Viễn cùng Quân Thiên Vũ cùng nhau đi tới trong thành một nhà thương hành bên trong. Diệp lão đệ, nếu như ngươi muốn tìm kiếm hợp tác mà nói, nên đi tìm thực lực mạnh nhất Thiên Duyên thương hành mới là. Tại sao phải tìm Lưu Tinh thương hành như vậy tiểu thương hành? Quân Thiên Vũ không hiểu nói. Diệp Viễn lấy Oái Hương lâu làm điều kiện, giúp Cố Tình trị bệnh, tự nhiên là có hắn ý nghĩ của mình. Tiến nhập thần vực sau, Diệp Viễn bây giờ có thể nói là cô đơn chiếc bóng. Muốn phải nhanh chóng tu luyện, tự nhiên cần nhiều tư nguyên hơn. Nhưng là theo Diệp Viễn cảnh giới đề cao, hắn đối với tư nguyên yêu cầu cũng càng ngày càng cao, càng ngày càng đắt. Lấy hắn hiện tại tài sản, căn bản là tốn hao không thể hơn. Lúc ở giới, Diệp Viễn dựa lưng vào Vô Phương Thành như vậy thế lực lớn, căn bản cũng không có là tài nguyên tu luyện phí qua thần. Nhưng là đi tới thần vực sau, hết thảy đều không giống nhau. Cho nên Diệp Viễn việc khẩn cấp trước mắt chính là kiếm lấy địa nguyên tinh hoặc là điểm cống hiến. Lời như vậy, bán đan dược dĩ nhiên là kiếm lợi nhiều nhất đường tắt, cũng là Diệp Viễn am hiểu nhất đường tắt. Nếu là bán đan dược, liền cần ổn định linh dược khởi nguồn, tìm một nhà đại thương hành đến giao hàng, dĩ nhiên là chọn đầu rồi. Chỉ là để Quân Thiên Vũ nghi ngờ là Diệp Viễn cũng không có tìm Cổ Phong Thành đệ nhất thương hành Thiên Duyên thương hành đến hợp tác, mà là tìm Lưu Tinh thương hành như vậy nhị lưu thương hành đến hợp tác. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, Thiên Duyên thương hành tại Cổ Phong Thành như mặt trời ban trưa, cơ hồ chiếm cứ một nửa giang sơn, như vậy thế lực lớn, làm sao có thể vừa ý chúng ta một cái nho nhỏ dược hương các. Cùng Thiên Duyên thương hành hợp tác, chúng ta căn bản cũng không có ngang hàng quyền lực, bọn họ cũng sẽ không cho chúng ta quyền lực này. Thay vì đi nếm mùi thất bại, chúng ta còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, tìm Lưu Tinh thương hành đến hợp tác tốt. Lưu Tinh thương hành tại Cổ Phong Thành nghiệp vụ chiếm so rất nhỏ, một mạch bị Thiên Duyên thương hành ép đến xít sao. Ta muốn, bọn họ hẳn rất muốn mở ra Cổ Phong Thành thị trường. Đối với cái này nhà tiệm mới danh tự, Diệp Viễn đã sớm suy nghĩ xong, liền kêu Dược Hương Các. Quân Thiên Vũ đối với phương diện này hiển nhiên không phải rất hiểu. Nghe Diệp Viễn vừa giải thích mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất quá có một chút Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói với Quân Thiên Vũ. Hắn kiếp trước cùng Lưu Tinh thương hành tổng hội trưởng giao tình khá sâu. Đời này từ hạ giới phi thăng, tự nhiên muốn chọn gần gũi thương hành rồi. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới trong lúc này còn có nhiều như vậy từng đảo. Bất quá ta nghĩ bọn họ nhìn thấy ngươi kia mấy loại đan dược, nhất định sẽ vô cùng tình nguyện hợp tác với chúng ta. Ngươi kia mấy loại đan dược, quả thực thật lợi hại. Quân Thiên Vũ vẻ mặt hưng phấn nói, Diệp Viễn trước đây để hắn thử qua mấy loại đan dược dược hiệu, kết quả để hắn cái này thiên khải cảnh võ giả thất kinh. Diệp Viễn đan dược, so trên thị trường cùng cách thức đan dược mạnh không chỉ một bậc a. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Viễn đan dược bán còn so những đan dược kia tiện nghi. Nếu như Quân Thiên Vũ là võ giả bình thường, sẽ không chút do dự mua Diệp Viễn đan dược. Diệp Viễn tiếu tiếu, cùng Quân Thiên Vũ cùng đi vào Lưu Tinh thương hành. Khách quan, xin hỏi muốn cái gì vậy? Chúng ta Lưu Tinh thương hành cái gì cần có đều có. Đan dược, vũ khí, công pháp, khách quan có thể tùy ý chọn. Hai người vừa vào cửa, một ông già lập tức tiến lên đón, bắt đầu giao hàng đồ trong tiệm. Diệp Viễn nhưng là cười nói, lão nhân gia, ta xem các ngươi nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Sinh ý dường như không tốt lắm a. Lão đầu kia nói, khách quan đừng nhìn chúng ta người ở đây ít, đồ vật nhưng đều là hàng thật giá thật. Không giống có lòng dạ đen tối thương gia, đặc biệt hãm hại võ giả. Tiểu khách quan, ngươi tới cùng muốn thứ gì? Diệp Viễn nói, ta không phải tới mua đồ, là tới tìm các ngươi nói chuyện làm ăn. Không biết Cổ Phong Thành lưu tinh thương hành, người nào định đoạt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.